Khi tam giác vàng nhà Gryffindor trọng sinh. Chương 23, C23, P21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. P21. 1. Đêm dạ hội là thời điểm thích hợp nhất để bày tỏ tấm lòng của mình. Trong đêm này có những người bật khóc vì buồn bã, cũng có những kẻ vui mừng vì tình cảm được đáp lại. Dù cho thế nào đi nữa thì đây sẽ là một ký ức đẹp cho mọi người. Ngày hôm sau, mọi người tập trung tại sảnh đường ăn sáng để chuẩn bị cho cuộc thi thứ hai. Ở dãy bàn Slytherin, hôm nay đặc biệt lại náo loạn hơn thường ngày. Chỉ là thiếu vắng một bóng dáng quen thuộc. Vị huynh trưởng quyền quý của họ đột nhiên biến mất mà những người bạn của cậu cũng chẳng mảy may quan tâm. Cứ thản nhiên ăn uống. Draco chịu không nổi sự tò mò của mình nên thay cho tiếng lòng của họ. Đánh bạo hỏi Mione, nè Granger. Tại sao tôi không thấy Harry đâu vậy? Cậu ta đi đâu mất rồi? Trái ngược với sự lo lắng của vài tên công nào đó. Mione vẫn từ tốn ăn bữa sáng của mình. Mắt nâu khẽ liếc qua người bên cạnh. Pansy cũng hiểu ý lấy ly nước cho cô. Cả hai bán cẩu lương rất nhiệt tình. Bỏ qua vị vương tử bạch kim hắc tuyến đầy mặt kia. Weasley, cậu là giống Granger không quan tâm đến bạn mình sao? Draco biết không thể moi móc thông tin gì từ Mione liền quay qua đối tượng tiếp theo. John cũng chẳng kém Mione là mấy, nhưng vì lòng bao dung của mình mà phải tạm ăn vài giây. Không cần cậu quan tâm. Harry vẫn an toàn. Đợi đến lúc đó rồi biết. Chả là tối qua vẫn thấy Harry cười nói. Khỏe khoắn. Nhưng trong lúc về lại bị một bóng đen chụp lấy. Cũng biết ý định của người này nên mới lén triệu hồi thần hộ mệnh báo tin cho hai người bạn. Rồi phối hợp bị đánh ngất. Bắt đi, lâu lắm rồi chưa lượn ở hồ đen chơi. Quả thực có chút nhớ. Mà Mione và John đối với hành động này cũng chỉ biết thở dài để mặc tên thiếu niên khinh cuồng này muốn làm gì thì làm. Cưng nó quá rồi nó mới vậy. Ronnie, em không cần quan tâm đến tên đó. Ăn đi, ăn uống rất quan trọng. Draco lúc này muốn phun trào. Đừng tưởng có người yêu rồi thích làm gì thì làm. Này là muốn leo lên đầu anh ngồi à, hỏi có chút mà úp úp mở mở là tội lỗi tày trời đối với những kẻ tò mò. Như anh, đó biết không? Người mình yêu biến mất ai chả lo vậy mà lại có những con người hạnh phúc không hiểu nỗi khổ của đồng bọn. Vòng thi thứ hai bắt đầu. Mọi người tập trung đầy đủ bên hồ đen theo dõi. Khi cuộc thi bắt đầu, đồng loạt các quán quân nhảy xuống. Thở dưới nước theo cách riêng của mình. Lucas nhờ có cây thuốc mà Harry trước khi biến mất đưa cho. Thành công thở trong nước. Những chiếc mang giống cá vội bơi đi tìm người. Harry là người hắn phải cứu nên không thể chậm trễ. Nhìn thấy cậu với khuôn mặt trắng bệch do ngâm nước lâu mà lòng không khỏi nhói. Cedric nhìn thấy Harry cũng tương tự như hắn. Nhưng người gã phải cứu không phải Harry nên chỉ có thể cắt dây ôm lấy cho trang trồi lên mặt nước đầu tiên. Lucas cầm một miếng sắt nhọn tính cắt dây thì có một con cá mập chạy tới. Bắt lấy một người rồi kéo lên. Lucas ôm lấy Harry nhìn qua bên cạnh. Em gái của Fleur vẫn ở đó. Không ai cứu cô bé cả. Hắn liền tiến tới cắt dây. Lúc đang đi lên thì bị các tiên cá chặn lại. Chúng cầm vũ khí gầm gừ cảnh báo. Chỉ được chọn một, hắn nhanh chóng để Harry và cô bé lên mặt nước trước. Một mình đối chọi với các tiên cá. Đến phút cuối vận dụng phép thuật mà cậu dậy bật lên khỏi mặt nước. Harry nhận lấy không khí liền mở mắt. Nhanh nhẹn ôm lấy em gái Fleur tiến vào bờ. Lúc này Mione và John đồng loạt chạy đến. Luna tay ôm khăn bông đắp lên cho anh. Người anh lạnh quá Harry. Sao Lucas lại chậm trễ đến vậy? Cô bé không hài lòng liếc nhìn Lucas. John cho vài bùa giữ ấm cho cậu, còn Mione thì làm khô quần áo cậu. Đứa nhỏ này sức khỏe không được như bạn cùng trang lứa nên ai cũng xem cậu như thủy tinh mà đối đãi. Cái gì cũng cẩn thận. Từng ly từng tí. Được rồi Luna, dù sao cũng cứu được cả hai người nên thời gian mới lâu đến vậy. Sao rồi? Lucas đứng thứ bao nhiêu? Harry run cầm cập vì lạnh ngước nhìn John. Cậu cũng hiểu ý đi xem xét rồi quay lại với tâm trạng hơi vui thông báo cho cậu. Câu cuối giọng nhỏ dần. đứng thứ hai, như cậu kiếp trước. Fleur rưng rưng nước mắt hôn má Lucas cảm ơn. Cầm tay em gái mình rời đi. Các phù thủy sinh nhà Slytherin thấy huynh trưởng nhà mình cũng yên tâm thở phào. Giả như hôm nay không cứu được Harry thì có lẽ mấy gia tộc đứng đầu giới phù thủy sẽ không để yên cho trường mất. Cứ thế cuộc thi cuối cùng được diễn ra. Nhưng lần này lại nằm ngoài sự đoán của bộ ba tam giác vàng. Sau một quãng thời gian chờ đợi trong hồi hộp thì một dòng ánh sáng hiện lên, Cedric an toàn trở về trước và trở thành người chiến thắng. Mọi người vui mừng, gieo hò ăn mừng chiến thắng. Đặc biệt là Hufflepuff, việc anh chiến thắng đã chứng tỏ họ không phải tầm thường. Fleur bỏ cuộc chỉ còn hai người. Tầm khoảng 20 phút sau, Lucas bước ra an toàn cùng với Victor đang nằm bất động. Nhìn thấy anh mình không ổn, Mione không khỏi kích động nhào tới bật khóc. Victor được chuyển đến bệnh thất chữa trị. Sau một hồi được Harry an ủi, cô mới bình tĩnh trở lại. Dương đôi mắt sắc bén nhìn hắn. Cậu Lucas Potter có thể giải thích cho tôi tại sao lại xảy ra việc này chứ? Chúng tôi bị một người nào đó đánh lén. Lời của Lucas đương nhiên chẳng ai tin. Họ bắt đầu xào xáo, bán tán và chửi mắng anh. Tại sao anh vẫn an toàn còn Victor lại gặp chuyện? Hiệu trưởng Zumstrang tức giận muốn làm rõ chuyện này. Tuy giờ Victor đã ổn nhưng gia tộc Grum ở Đức không phải dạng tầm thường. Lại có gia tộc Granger là đồng minh ở Anh. Hogwarts muốn để yên cũng không được. Việc này không phải đơn giản. Chúng ta cần phải xem xét thật kỹ. Mione trầm tư suy nghĩ. Harry vỗ vai Lucas nhìn mọi người. Vụ việc lần này cần được làm rõ. Lời Lucas nói không thể phủ nhận được. Chúng ta cần điều tra cho vụ này. Mọi người trừ các giáo sư trường Hogwarts không đồng tình. Vì việc gì mà phải xem xét cho kẻ này chứ chẳng phải đã rõ ràng rồi sao? Bất chấp lời phản đối, cậu vẫn bình tĩnh đứng bên hắn. Hàn khí tỏa ra làm cho họ không khỏi run lên. Lucas là thành viên của gia tộc Potter. Khi chuyện này chưa được làm sáng tỏ, nếu có bất kỳ kẻ nào có ý nghĩ làm hại đến cậu ấy thì với tư cách là gia chủ Potter, tôi sẽ không tha thứ cho kẻ đó. Lời nói của cậu thành công làm mọi người im lặng và chấp nhận. Dần dần tất cũng tản ra về phòng nghỉ ngơi, chỉ còn lại các giáo sư ở lại nhưng trong lòng vẫn là căm ghét Lucas. Chỉ là họ không dám gây hấn với Harry. Động đến cậu sợ rằng không có đường về. P21 2. Bạn không thể nói người khác không tốt hay lạnh lùng, vô cảm, vì vốn dĩ bạn chưa bao giờ hiểu được câu chuyện của họ. Cuộc thi tam pháp thuật kết thúc. Cedric chính là người chiến thắng. Nhưng mọi người vẫn chưa tìm ra được kẻ đã tấn công Victor. Victor Grum sau khi khỏe lại liền kể y hệt như lời Lucas. Mà vấn đề là không ai trong hai người thấy được mặt của hắn. Chuyện này đành gác lại vì học sinh của hai trường phải về nước để tiếp tục việc học. Bởi vậy, từ sau chuyện đó kẻ ghét hắn càng nhiều hơn. Mặc dù không phải lỗi của hắn nhưng vẫn cố tìm lý do để ghét hắn. Mà nhà Slytherin là nơi căm ghét hắn nhiều nhất. Trừ bộ ba tam giác vàng ra thì không ai để Lucas vào mắt. Slytherin xem trọng thực lực và huyết thống. Về thực lực họ cho rằng Lucas thật tầm thường, không có gì nổi trội. Về huyết thống họ càng khinh thường hắn hơn khi biết hắn chỉ là con nuôi. Có thể hắn chính là máu bùn và điều này thật nhục nhã cho gia tộc Potter và huynh trưởng họ. Trò Potter, ta không muốn phải nhắc nhở về sự tập trung của trò. Em xin lỗi thưa giáo sư. Harry thoát khỏi suy nghĩ lại chăm chú nhìn vào tấm da dê. Ghi ghi chép chép, Severus biết cậu nghĩ gì cũng không lấy làm trách. Vào một hôm cấm túc cậu, gã mới nhận ra năng khiếu độc dược của cậu không tồi. Có khi còn ưu tú hơn cả con trai đỡ đầu của gã. Gã liền có ý định muốn nhận Harry làm học trò, nhưng đương nhiên là không hỏi ý kiến cậu. Lợi dụng lúc cậu mời đến dinh thự Potter chơi mà hỏi Lily. Không nằm ngoài dự đoán của gã, Lily ngay lập tức gật đầu đồng ý, thề có Merlin. James lúc đó đang đi chơi nên không có ở đó, chứ không còn lâu mới có chuyện yên bình thế này. Tạm biệt thầy, giáo sư Snape, cậu không trông chờ gì vào lời đáp lại. mệt mỏi đẩy cửa bước ra. Snape đứng đó, thanh âm hơi gượng gạo thốt ra bị che khuất sau cánh cửa. Tạm biệt, Harry, thật tiếc khi cậu không thể nghe thấy. Mà với Snape khi nói xong mới giật mình. Từ bao giờ lại đối với người này ôn nhu tới vậy? Gã cũng không biết, trong tiềm thức dâng lên một cảm xúc gì đó mà lâu rồi gã chưa cảm nhận được. Giống như cảm xúc của gã với Lily. Không, phải nói là sâu đậm hơn thế. Harry bước trên hành lang vắng vẻ. Trong đầu đang trình bày lại những chi tiết về cuộc thi thứ ba. Không ngờ vì một chút chủ quan mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn này. Lucas từ ngày đó cũng ít gặp cậu. Không, phải nói là hắn tránh mặt cậu. Bây giờ thì cậu mới cảm thấy thương cho người anh trai này. Vì so với cậu thì anh còn đáng thương hơn nhiều. Năm đó dù cho có bị ai hiểu lầm, cậu vẫn có rất nhiều người tin tưởng cậu. Còn Lucas từ trước đến giờ lại chỉ có cậu là quen biết. Harry, cậu đang về phòng sao? Tớ đi chung với. Albert thấy cậu, mặt mày cũng rạng rỡ hẳn đi. Harry không trả lời, cứ thế đi thẳng. Anh thấy cậu không nói năng gì liền chột dạ. Suốt quãng đường đều im lặng đi phía sau cậu. Đến khi tới phòng ngủ cậu mới nói được vài câu. Nếu cậu còn có ý nghĩ hại Lucas nữa, tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Trên đời này bất cứ thứ gì cũng có giới hạn của nó. Lòng nhân từ và bao dung của tôi cũng vậy. Cậu quả nhiên biết hết sự thật rồi. Ngày hôm đó kẻ đã sai người đi tấn công Lucas là Albert, nhưng không ngờ Lucas không bị thương. Cậu đã biết hết nhưng tại sao lại không nói với hiệu trưởng? Albert không suy nghĩ nhiều cũng nhớ tới cái họ Rockefeller này. Nhưng đó cũng không phải lỗi của anh. Anh chỉ là muốn dạy cho hắn một bài học và nhắc nhở hắn về thân phận của mình mà thôi. Lucas đã từng bắt nạt cậu. Anh là đang trả thù thay cậu. Thế mà Harry không những không cảm thấy vui mà còn cảnh báo anh. Anh, không cam tâm. Harry, em vốn biết tôi yêu em nhưng lại cứ giả vờ như không biết. Khoảng cách xa nhất không phải yêu xa mà là cậu đứng ở bên cạnh tôi nhưng vẫn cứ như xa cả ngàn dặm. Khoảng cách xa nhất không phải cậu đứng ở bên cạnh tôi mà như cách cả vạn dặm mà là cậu vốn dĩ biết tôi yêu cậu nhưng cứ vờ như không biết. Cứ nghĩ nhiều đó sẽ khiến cho Albert nản lòng nhưng không. Từ hôm đó, anh tuyên bố chính thức theo đuổi cậu. Điều này làm cho vài người tức điên. Draco lúc nào cũng đi theo cậu. Giúp cậu tránh xa tên điên nào đó ra. Trong tiết độc dược và PCN thá, anh luôn bị hai giáo sư chèn ép nhẹ. Thậm chí nếu tấn anh làm phiền A Harry quá nhiều liền không ngần ngại trừ điểm nhà mình. Albert Rockefeller, tôi thấy cậu quá đáng lắm rồi đó. Hermione với tâm trạng tức giận đập bàn, trừng mắt với Albert. Các phù thủy sinh trong phòng sinh hoạt chung không khỏi rụt người im ắng. Quả thực là dạo này điểm nhà họ cứ bị trừ đi một cách vô cớ như vậy. Mà với hai con người đang nhắm đến cúp nhà như Harry và Mione lại không thể chấp nhận được. Harry ngồi đọc sách nhưng ai cũng biết rằng cậu đang cố nén cơn giận trong lòng. Thì sao chứ? Tôi thích Harry thì theo đuổi thôi. Cậu Rockefeller, tôi vẫn còn chưa bỏ qua cái vụ trong cuộc thi tam pháp thuật đó đâu. Nên nhớ rằng nếu không phải vì tôi nể mặt cha cậu thì bây giờ cậu cũng không có mặt trong trường này nữa. John ngồi kế Harry thay cho cậu điều chỉnh anh. Cảm xúc không vui vẻ như muôn dê người tới nơi. Từ cửa, Hedwig bay vào đáp xuống tay cậu. Không chờ cậu đáp lại, thư cứ trực tiếp bay đi. Lướt qua bức thư, Harry đóng sách lại nhìn Albert. Albert Rockefeller, nhiều lần khiến nhà bị trừ điểm. Hành xử không đúng quy tắc của một quý tộc. Chép phạt 20 lần nội quy của Slytherin. 3 ngày sau nộp cho tôi. Draco sẽ giám sát cậu trong một tuần này. Nếu vẫn còn tiếp diễn, tôi không chắc mình còn nhân nhượng. Cậu cũng không chú ý đến vẻ mặt của anh. Trực tiếp rời đi. Mọi người trong phòng không khỏi hả hê. Đặc biệt là Draco. Quả nhiên Harry nhất tin tưởng anh. Mà điều này lại làm cho Albert tức giận. Cách chương.